Đích thê tại thượng, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên ở trên xe ngựa. Cố Thanh Trúc trong tay ôm kia đàn từ Cố Thanh Học trong miệng đoạt xuống dưới nữ nhi hồng. Trong đầu một lần hồi ức Thẩm Thị. Chính là Thẩm Thị đối với Cố Thanh Trúc mà nói. Thật sự quá xa xôi. Có rất nhiều sự tình đều đã nhớ không rõ. Thẩm Thị lời nói, làm sự, chỉ có một đại khái hình dáng. Cúi đầu sờ sờ kia đàn đã xa xôi lại thân cận bình rượu. Cố Thanh Trúc thật sâu thở dài một hơi. Kỳ Huyên thấy thế nói, suy nghĩ ngươi nương sao? Cố Thanh Trúc từ bình rượu thượng dịch khai ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút oi bức, đem màn xe xốc lên, nhìn trên đường thanh lãnh phố cảnh. Kỳ Huyên ôm chặt nàng bả vai, làm nàng thuận thế dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cố Thanh Trúc khó được không có phản kháng, bởi vì tâm tình thật sự hạ xuống. Kỳ Huyên ôm lấy nàng, đem cằm để ở nàng trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, ta không có gặp qua ngươi nương, nhưng ta tưởng ngươi nương nhất định cùng ngươi giống nhau, là cái đại mỹ nhân đi. Cố Thanh Trúc khẽ gật đầu, ta nương so với ta xinh đẹp, mơ hồ nhớ rõ, nàng thích xuyên hồng y thường, luôn là sơ cái thi đỗ búi tóc, đối ta cùng học đệ đặc biệt hảo, chưa bao giờ sẽ làm chúng ta chịu ủy khuất. Kỳ Huyên nghe xong những lời này, ở trong đầu tưởng tượng thấy vị này vô duyên gặp mặt nhạc mẫu là cái dạng gì. Thanh Trúc tỷ đệ khi còn nhỏ hẳn là quá đến còn tính không tồi đi. Cũng không làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Chính là, nguyên nhân chính là vì như thế. Ở nhạc mẫu ly thế về sau, này hai tỷ đệ một chút mất đi chiếu cố bọn họ người. Đối thế sự ngây thơ, định ở kiêm mẹ kế trong tay ăn không ít mệt. Cho nên dần dần, Thanh Trúc tính cách mới có thể trở nên cường thế. Bởi vì nếu là không cường thế lên, nàng cùng đệ đệ đều sẽ bị người khi dễ. Chính là này đó nguyên nhân. Đời trước Kỳ Huyên không hề có nghĩ tới muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Hắn chỉ cho rằng trách cứ Thanh Trúc, tính cách cường thế, dùng tốt tâm cơ, đối người không có chân thành chi tâm. Nói chuyện bí mật mang theo tính kế. Chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng, làm người nhìn không thấu. Luôn là cảm thấy nàng như vậy cường hãn, không có khả năng làm chính mình đã chịu thương tổn. Cho nên lại nhiều lần tin lời đồn đãi. Vĩnh viễn cảm thấy chỉ có nàng khi dễ người khác phần. Người khác tuyệt đối không thể khi dễ đến nàng. Ai trời sinh liền sẽ kiên cường đâu. Nếu không có cảnh vật chung quanh ác liệt, nơi trốn vấp phải trắc trở, ai nguyện ý ở trong lòng xây lên thành lũy, cùng người ngăn cách đâu. Chính là, này đó đạo lý, Kỳ Huyên từ trước không hiểu, hiện tại đã hiểu, cũng đã đả thương người quá sâu. Cố Thanh Trúc một đường ôm nữ nhi hồng trở lại Võ An Hầu Phủ. Kỳ Huyên thế nàng lấy, đều bị Cố Thanh Trúc cấp cự tuyệt. Thương Lan cư ngoại, Vân Thị trong viện tỷ nữ Tố Nguyệt ở Thương Lan cư ngoại thủ. Thấy Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc trở về, mới đón nhận trước cấp hai người hành lễ. Kỳ Huyên hỏi, mẫu thân làm ngươi tới làm cái gì? Tố Nguyệt là cái hơn 20 tuổi đại cô nương, cười rộ lên một đôi mắt đều mị. Phu nhân làm nô tỳ đến xem thế tử cùng thế tử phu nhân đã trở lại không có. Nô tỳ không nhìn thấy người, liền ở bên ngoài chờ. Hiện giờ thế tử cùng thế tử phu nhân đã trở lại. Nô tỳ này liền đi theo phu nhân phục mệnh. Nói xong này đó, Tố Nguyệt liền đối với hai người hành lễ, vội vàng chạy tới Vân Thị sân. Cố Thanh Trúc nhìn Tố Nguyệt rời đi bóng dáng, liễm hạ ánh mắt, đi vào Thương Lan cư chung. Thương Lan cư cũng có một vị Lý Ma Ma. Kỳ Huyên khi còn nhỏ chính là vị này Lý Ma Ma dẫn hắn. Thẳng đến Kỳ Huyên lớn lên lúc sau, Lý Ma Ma còn tại hắn bên người giúp đỡ liệu lý một ít trong viện sự vụ. Ở Võ An Hầu Phủ cuối cùng kia mấy năm, đó là Cố gia lão phu nhân Trần Thị bên người Ngô Ma Ma cùng vị này Lý Ma Ma ở Cố Thanh Trúc bên người. Vẫn luôn duy trì nàng, giúp nàng liệu lý sự vụ. Lý Ma Ma thấy Cố Thanh Trúc trong tay có một vò rượu, còn chưa nói lời nói, Cố Thanh Trúc liền gương mặt tươi cười đón chào. Làm phiền Lý Ma Ma mang hồng cứ đi tìm một cái dưỡng hoa sảnh nhỏ lại đây. Ta tưởng đem này rượu chôn đến trong viện cây hoa đào phía dưới đi. Lý ma ma lên tiếng. Không có hỏi nhiều, chỉ nói. Thế tử phu nhân nếu tưởng chôn rượu, trực tiếp giao cho nô tỳ đó là. Cố Thanh Trúc không có khách khí. Đem rượu giao cho Lý ma ma. Một bên Kỳ Huyên ê ẩm nói. Ai nha, ôm này một đường, liền ta cũng chưa chịu cấp. Cư nhiên chịu cấp ma ma ngươi. Lý ma ma sửng sốt. Ngay sau đó cười nói. Thế tử phu nhân là đau lòng thế tử đi. Cố Thanh Trúc trên mặt phiếm ra một mặt ý cười. Nhợt nhạt, nhàn nhạt, như lan như họa. Kỳ Huyên biết nàng đối Lý ma ma thực coi trọng. Ở cùng Cố Thanh Trúc đính hôn về sau. Kỳ Huyên đem tại ngoại viện hầu hạ Lý ma ma thỉnh trở về nội viện. Hắn vô căn cứ nằm mơ kia đoạn thời gian. Xác thật thấy Lý ma ma vẫn luôn thủ Thanh Trúc. Thanh Trúc khi đó đặc biệt ỷ lại nàng. Có Lý ma ma ở. Thanh Trúc đối hắn có lẽ có thể hơi chút tiếp nhận một ít. Nhìn Lý ma ma cùng Hồng Cừ chôn rượu đi. Cố Thanh Trúc xoay người trở về phòng. Tả Hữu lay động hai hạ đầu. Cảm thấy hôm nay tuy rằng không làm gì. Lại có chút mệt. Một đôi ấm áp tay ấn ở nàng cổ thượng. Mềm nhẹ nhéo. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bả vai một lùn. Từ Kỳ Huyên trong tay thoát ly đi ra ngoài. Đến phía sau bình phong thay quần áo. Nhưng mới vừa đem áo ngoài cởi. Cố Thanh Trúc liền cảm giác được phía sau một đạo ánh mắt. Đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy Kỳ Huyên đôi tay ôm ngực. Dựa vào ở bình phong phía trên. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Cố Thanh Trúc nhíu mày chăm chú nhìn. Kỳ Huyên lại bất vi sở động. Đem nàng trong tay áo ngoài lấy đi. Treo ở phía sau bình phong móc nối phía trên. Sau đó đến nàng tủ quần áo lấy ra một kiện thấu hồng nhạt áo ngủ. Đưa cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm hắn trong tay áo ngủ. Cau mày, ta không mặc cái này. Này xiêm y là thành bộ làm. Bao gồm ở nhà áo ngoài. Áo lót quần lót, các loại kiểu dáng đều làm một kiện. Này thấu phần áo ngủ. Triển khai lúc sau, cái gì đều che không được. Duỗi tay ở bầy ra mặt, xem rành mạch. Quần áo tuy rằng ở tủ quần áo, nhưng Cố Thanh Trúc lại chưa từng tính toán xuyên. Hắn nhưng thật ra sẽ chọn. Kỳ Huyên đem xiêm y triển khai. Ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Nghiêm trang nói, vì cái gì không mặc, không phải khá tốt sao? Nhiều xinh đẹp, đặc sấn làn da của ngươi. Cố Thanh Trúc lười đến cùng hắn nói. Một phen đoạt quá xiêm y, đem Kỳ Huyên hướng bình phong bên ngoài đẩy đi. Mở ra tủ quần áo, nhanh chóng thay một kiện tương đối thỏa đáng áo ngủ. Kỳ Huyên nhìn thoáng qua, lực hiện thất vọng, tấm tắc lắc đầu. Người chọn lựa đồ vật ánh mắt thật không được. Này thân xuyên lên liền không kia thân đẹp. Chừng hắn một cái, Cố Thanh Trúc cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đi tẩy phòng. Buổi tối nàng kỳ thật là tưởng một người ngủ ở gian ngoài mềm sụp thượng. Nhưng Kỳ Huyên nói cái gì đều không cho. Cố Thanh Trúc không lay chuyển được hắn. Đành phải lui một bước. Cùng hắn cộng miên. May mắn Kỳ Huyên còn có điểm lý trí. Nhiều nhất ấp ấp ôm ôm thân một thân. Cũng không sẽ có tiến thêm một bước mạo phạm. Cố Thanh Trúc thói quen tính chuyển hướng bên trong ngủ. Bò lên trên giường về sau. Liền ý đồ nhắm mắt ngủ. Nguyên bản đều phải ngủ rồi. Kỳ Huyên rửa mặt xong bò lên trên giường. Cũng là thói quen tính. Ôm Cố Thanh Trúc, ở nàng cổ cùng phía sau lưng chỗ sờ sờ thân thân. Lại ngứa lại tô, Cố Thanh Trúc muốn giả bộ ngủ đều làm không được. Duỗi tay đẩy hắn, đừng nháo, ngủ đi, Kỳ Huyên thân mình dán nàng. Sao động không thôi, nơi nào ngủ được, chỉ có lệ một tiếng. Người ngủ đi, ta lại nghỉ một lát. Sau đó tiếp tục ở Cố Thanh Trúc sau lưng hoạt động. Cố Thanh Trúc hướng bên trong dịch một tấc. Hắn liền đinh qua đi một tấc, đến cuối cùng Cố Thanh Trúc tránh cũng không thể tránh, mặt đều mau dán lên tường, mới xốc chăn kháng nghị. Kỳ Huyên lưu luyến sau này lui, thối lui đến chính mình vị trí sau, cánh tay dài duỗi ra liền đem Cố Thanh Trúc một lần nữa kéo về giường đệm trung ương. Hai người dính gắt gao, Cố Thanh Trúc đều cảm thấy có chút thở không nổi nhi. Duỗi tay bẻ hắn, Kỳ Huyên cảnh cáo nói. Ta liền điểm này lạc thú. Người nếu này cũng không chịu. Vậy đừng trách ta tiếp tục làm ầm ĩ a. Cố Thanh Trúc khí không đánh vừa ra tới. Thật chặt, thở không nổi. Ta đây hơi chút tùng một chút. Người mông lại sau này một ít. Thân mình cong lại đây. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Kỳ Huyên ở trong chăn đùa nghịch. Cố Thanh Trúc sau eo chỗ bị cái gì nâng một chút. Kinh giác không đúng. Vỗ chăn cảnh cáo. Kỳ Huyên, người có biết hay không một vừa hai phải viết như thế nào? Nếu lại hồ nháo, người ngủ trên mặt đất đi. Kỳ Huyên trong bóng đêm sờ sờ cái mũi. Thức thời vì Tuấn Kiệt. Ai nha, hảo hảo, không lộng không lộng, ngủ đi, liền như vậy ngủ. Cố Thanh Trúc đại đại thở dài. Thật sâu cảm thấy chính mình là thượng tặc thuyền. Kỳ Huyên chính là nước ấm nấu ếch xanh. Từng bước một ở như tầm ăn lên nàng ý chí. Một ngày nào đó, Cố Thanh Trúc sẽ bị hắn công lược đến. Bị ăn sạch sẽ chính là thời gian vấn đề. Cố Thanh Trúc lường trước quá như vậy kết quả. Lòng có không cam lòng. Nói cái gì đều không thể làm Kỳ Huyên thực hiện được. Nàng đến háo hắn. Chỉ có háo Kỳ Huyên. Làm hắn đối chính mình phiền chán. Hắn tự nhiên liền sẽ đi tìm lối ra khác. Chờ đến lúc đó, Cố Thanh Trúc nhắc lại suất ly khai. Hắn liền sẽ không như vậy phản đối. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ bay tới đời trước. Nàng đã từng nằm mơ đều tưởng cùng Kỳ Huyên như vậy an an tĩnh tĩnh. Thân thân mật mật ngủ chung. Chính là Kỳ Huyên đâu. Mỗi lần nàng lấy hết can đảm. Buông tự tôn tới gần hắn. Được đến không phải hắn không chút nào tôn trọng đối đãi. Chính là hắn vô tình chế nhạo. Hai người ở bên nhau thời điểm cũng không phải rất nhiều. Nhưng mỗi một hồi quá trình đều rất thảm thiết. Kỳ Huyên đối nàng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Mỗi lần một đêm qua đi, nàng đều phải hoãn hảo chút thiên. Ngẫu nhiên hợp với hai ba thiên hầu hạ hắn. So Cố Thanh Trúc xử lý một hai tháng sự tình đều phải mệt nhiều. Chỉ là từ trước, nàng trừ bỏ làm như vậy thời điểm Kỳ Huyên sẽ nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Mặt khác thời điểm, chính là cùng Kỳ Huyên nói chuyện. Hắn đều là xa cách. Cho nên, Cố Thanh Trúc đối phu thê gian loại chuyện này cũng không phải thực chờ đợi. Tương phản còn có chút bài xích. Năm đó nàng như vậy thích Kỳ Huyên. Đều không có qua chờ mong cảm giác. Đừng nói là hiện tại. Nàng ước gì Kỳ Huyên không muốn chạm vào nàng. Ước gì hắn chịu không nổi. Đi bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân. Bị người ôm ngủ. Căn bản là ngủ không yên ổn. Cố Thanh Trúc có đôi khi xoay người có thể phát hiện ra tới. Kỳ Huyên kỳ thật cũng không quá thoải mái. Nhưng hắn liền tính không thoải mái. Vẫn là không muốn buông tay. Một cái cánh tay trước sau hoàn Cố Thanh Trúc eo. Không cho nàng cách hắn quá xa. Như vậy hai tương tra tấn một đêm. Cố Thanh Trúc buổi sáng lại khởi chậm. Nàng lên thời điểm, Kỳ Huyên đã không ở trên giường. Nhớ tới hắn nói qua, Hoàng thượng cho hắn 3 ngày hôn kỳ. Hiện giờ 3 ngày qua, hắn đến trở về tuần thành. Cố Thanh Trúc lên lúc sau rửa mặt xong. Hồ Hồng cứ vào cửa. Biết được đã giờ thìn. Nếu là hiện tại ăn cơm sáng, giữa trưa chỉ định ăn không vô cái gì. Dứt khoát cái gì đều không ăn. Làm Hồng cứ cho nàng cầm một ly nãi lại đây. Còn không có uống, liền thấy một cái tỷ nữ đi đến. Là đêm qua ở Thương Lan cư ngoại chờ nàng cùng Kỳ Huyên tỷ nữ Tố Nguyệt. Tố Nguyệt nói cười yến yến. Đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt. Khom mình hành lễ. Nói. Thế tử phu nhân rốt cuộc tỉnh. Phu nhân đang chờ thế tử phu nhân đi thỉnh an đâu. Cách chương.